Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1009. Kỳ thật ta ông ngoại cũng họ Mạc, Thanh Vân tỷ phu, ngày đó tại Đại Viêm Vũ Phủ cửa ra vào, ta đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt, Diệp Mị Nhi gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một tia ửng đỏ. Vẫn như cũ đối chuyện ngày đó cảm thấy lúng túng không thôi. Nàng thế mà đem Đại Viêm Vũ Phủ siêu cấp thiên tài, nàng đường tỷ phu Mạc Thanh Vân, trở thành một cái mới nhập Vũ Phủ niên đệ. Cái này Ô Long, thật sự là huyên náo quá lớn. Nhìn thấy Diệp Mị Nhi biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đối nàng ý nghĩ trong lòng, trên cơ bản đã đoán được tám thành. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân cũng không có nhắc lại sự kiện kia, mặt lộ vẻ cười nhạt hỏi, ngươi tới nơi này tìm ta, có chuyện gì không? Không có việc gì ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi phải biết, ngươi thế nhưng là ta đường tỷ phu ai? Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Diệp Mị Nhi quái giận Mạc Thanh Vân một chút, nói ra một câu điêu ngoa lời nói. Ha ha, điều này cũng đúng. Đối với Diệp Mị Nhi nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, cũng không cùng cái này tiểu ni tử đánh nhau, cười nhạt nói, ngươi tới nơi này sẽ không phải chính là vì cùng ta nói chuyện phiếm đi? Nếu là như vậy, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là ra vẻ không nhịn được, muốn quay người về đến phòng bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Diệp Mị Nhi lập tức luống cuống, coi là Mạc Thanh Vân thật không để ý tới nàng, vội vàng lôi kéo Mạc Thanh Vân cánh tay, nói, Thanh Vân tỷ phu, ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, nói một chút, muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Nghe vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, muốn nhìn một chút nha đầu này muốn giở trò quỷ gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, Diệp Mị Nhi chính là giảo hoạt cười một tiếng, tại Mạc Thanh Vân bên tai nhỏ giọng nói, gần nhất Đại Viêm Vũ Phủ tuyển nhận rất nhiều học viên mới, ta muốn cho ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi mời chào học viên mới gia nhập Vô Ưu Các, có ngươi tự mình ra mặt, bọn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Diệp Mị Nhi lời nói xong, chính là trừng lớn lấy hai cái linh động mắt to, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Biết được Diệp Mị Nhi ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than nha đầu này thật đúng là sẽ nghĩ, thế mà bắt hắn đi làm chiêu bài hấp dẫn người gia nhập Vô Ưu Các. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù đối Diệp Mị Nhi cử động cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có bởi vậy sinh ra phản cảm. Đi thôi, vì để tránh cho Diệp Mị Nhi lại chơi hoa khác dạng, Mạc Thanh Vân đối nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng ở phía trước dẫn đường. Đa tạ Thanh Vân tỷ phu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng thỉnh cầu của mình, Diệp Mị Nhi lập tức biểu lộ vui mừng, kéo lên Mạc Thanh Vân cánh tay tiến về Đại Viêm Vũ Phủ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền tại Diệp Mị Nhi kéo dài dưới, đi tới Đại Viêm Vũ Phủ cửa ra vào. Giờ phút này, Đại Viêm Vũ Phủ cửa ra vào mấy thiếu nữ, vừa thấy được Diệp Mị Nhi đến gần, chính là mặt lộ vẻ vui mừng nghênh đón tiếp lấy. Mấy cái này thiếu nữ, chính là mấy ngày trước đây tìm Diệp Mị Nhi mấy cái kia. Xem ra, các nàng là cùng Diệp Mị Nhi đã hẹn tại Đại Viêm Vũ Phủ cửa ra vào tụ hợp. Trong lúc các nàng nhìn thấy Diệp Mị Nhi bên cạnh Mạc Thanh Vân về sau, chính là một cái mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân, trong lòng bọn họ bên trong thần tượng Thanh Vân học trường, giờ phút này thế mà cùng Diệp Mị Nhi cùng đi. Nhìn thấy trước mắt chúng nữ biểu lộ, Diệp Mị Nhi chính là mặt lộ vẻ mừng thầm biểu lộ, đem Mạc Thanh Vân cánh tay kéo càng chặt hơn một chút. Đối với Diệp Mị Nhi cử động, mấy thiếu nữ đều không có chú ý, ngắn ngủi sững sờ về sau, các nàng chính là trở nên nhảy cẫng đi lên. Mạc học trưởng, ngươi tốt. Mạc học trưởng, ta gọi Vương Vân Ninh, danh tự giống như ngươi đều có một cái vân chữ. Vân Ninh, ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà dạng này cùng học trưởng bộ quan hệ. Thanh Vân học trưởng, ta cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ta ông ngoại cũng họ Mạc. Trong lúc nhất thời, mấy thiếu nữ chính là cãi nhau ầm ĩ, đứng tại Mạc Thanh Vân trước mặt cười đùa. Đối với mấy thiếu nữ cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng các nàng từng cái chào hỏi xuống. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là bị chúng tinh ủi, bị mấy thiếu nữ cho bao quanh, thấy bên cạnh bọn tiện sát không thôi. Cùng này đồng thời, trước mắt một màn này, cũng đưa tới một chút Hoàn Khố đại thiếu bọn họ ghen ghét. Rất nhanh, một cái tự kiềm chế thực lực Hoàn Khố đại thiếu mang theo một đám tùy tùng đi hướng Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, nếu là không muốn bị đòn lời nói, ba hơi bên trong lăn ra tầm mắt của ta. Cái này Hoàn Khố đại thiếu đi đến Mạc Thanh Vân trước người, chính là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu uy hiếp ngữ. Nghe được cái này Hoàn Khố thiếu gia lời nói, Diệp Mị Nhi chính là giảo hoạt cười một tiếng, nhìn sang bên cạnh Mạc Thanh Vân, cáu giận nói, quý trường quần, hắn không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi nếu là thức thời, tựu cút ngay ra hắn ánh mắt. Mị Nhi, ngươi tùy ý tìm tới làm bia đỡ đạn tiểu tử, liền muốn để cho ta từ bỏ đối ngươi truy cầu, đây là chuyện không thể nào. Đối với Diệp Mị Nhi lời nói, quý trường quần lơ đánh cười một tiếng, khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, lại nói, mặt khác, ta nói thêm câu nữa. Tại cái này Viêm Đô bên trong, ta quý trường quần không chọc nổi người, hắn còn không có sinh ra. Quý trường quần nói không sai, dùng quý gia thực lực cùng nội tình, nếu là không Mạc Thanh Vân xuất hiện, tại Viêm Đô bên trong, xác thực không có có thể làm cho hắn kiêng kỵ người. Bất quá, vận khí của hắn hiển nhiên không phải rất tốt. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ ở nơi này Mạc Thanh Vân. Nguyên lai là quý gia người. Biết được quý trường quần thân phận, Mạc Thanh Vân chính là khó được cùng hắn so đo. Đối với hắn không nhịn được nói, xem ở quý gia các vị lão tổ trên mặt mũi, ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi lập tức mang theo những người này rời đi đi. Bây giờ quý gia đã thần phục với hắn, Mạc Thanh Vân nếu là đồ sát quý gia tiểu bối, cái này cũng có chút không nói được. Còn nữa, cái này quý trường quần chỉ là nguyên đan thất trọng tu vi. Đối với dạng này người, Mạc Thanh Vân thực sự khó được cùng bọn hắn so đo. Bất quá, Mạc Thanh Vân khó được cùng quý trường quần so đo, quý trường quần lại hiển nhiên sẽ không cảm kích. Sau khi nghe, chính là sắc mặt âm trầm mấy phần, khinh thường nói, tiểu tử, khoác lác cũng nên có cái giới hạn thấp nhất, bằng ngươi cũng xứng nhận biết ta quý gia lão tổ. Hiển nhiên, quý trường quần cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân thật biết bọn hắn quý gia lão tổ. Bọn hắn quý gia lão tổ là ai đây? Chính là thần thông cảnh tu vi cường giả. Loại tồn tại này, hội, sẽ nhận biết trước mắt cái này mau đầu tiểu tử sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, quý trường quần lập tức biểu lộ kinh ngạc, không khỏi lăng thần thoáng cái, đã nhận định Mạc Thanh Vân là đang khoác lác. Quý trường quần biểu lộ liền âm trầm xuống, lại âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu ngươi nếu là thức thời lập tức cút đi, bản thiếu gia tựu không tính toán với ngươi. Thế nhưng là ngươi đã cùng ta trang bức, lập tức ta liền để ngươi biến thành ngu xuẩn. Quý trường quần lời nói xong, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Phong tuyết tiêu diêu phiến, vũ phiến bài vân. Quý trường quần vừa ra tay, chính là lấy ra một cái quạt giấy, đối Mạc Thanh Vân không ngừng huy động lên tới. Quý trường quần tại huy động quạt giấy dưới, còn cố ý làm ra một cái rất khốc tư thế,